hóa thành một chữ tiên to lớn. Một chữ này, không ngờ lại tỏa ra uy áp không kém gì tiên môn, khiến cho tiên môn chấn động như bị khiêu khích, định tràn ra sóng gợn đối kháng, thì chữ tiên này đã nhoáng lên một cái, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Trong đầu Mạnh Hạo nổ ầm ầm, hắn ngơ ngác nhìn chữ tiên to lớn kia, thân thể chấn động. Chữ tiên này, hắn quen thuộc, khi hắn ở thế giới tiên cổ đạo tràng hư ảo thời viễn cổ, hắn đã thấy qua lão giả kia phất tay ra một chữ này, tiên cổ đạo tràng. Mạnh Hạo còn đang sửng sốt, chữ tiên kia đã bay tới gần, càng ngày càng nhỏ, khi rút lại thành một tấc, nó liền ầm ầm lạc ấn tại mi tâm Mạnh Hạo, sau khi chui vào trong cơ thể, chữ tiên này liền phát hào quang rực rỡ, còn có khí tức viễn cổ hồng hoang, bộc phát trong cơ thể Mạnh Hạo. Căn bản cũng không cần tiên khí trong tiên môn, chữ tiên này đã tự mình hóa thành một cái tiên mạch, trở thành mạch thứ 118 trong cơ thể Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc khi đầu tiên mạch này xuất hiện, làn khói từ thanh đồng hồn đăng trong cơ thể Mạnh Hạo ngưng tụ ra đầu tiên mạch thứ nhất kia, tràn ra tia sáng kỳ dị, tựa như cùng chiếu sáng đầu tiên mạch này, thân thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 118 từ trong hư vô tựa như xé rách tinh không, gầm thét hiện ra, con rồng này toàn thân vàng óng ánh, ẩn chứa vô tận tiên ý, ngửa mặt lên trời gầm lên, khiến mọi người chấn động, đây là, ta đang hoa mắt hay sao, không ngờ lại có một chữ tiên bay tới, dung hợp với Phương Hạo, chữ tiên này, từ đâu mà đến? Đệ cửu Sơn Hải bùng nổ tiếng kinh hô, một màn này khiến tâm thần mọi người bị rúng động mạnh. Chỉ có những lão tổ đạo cảnh của các tông môn gia tộc, ánh mắt từng người lập tức lóe lên, nhìn về phía đệ cửu Sơn, hướng bọn họ nhìn dĩ nhiên không phải quý gia, nhưng đồng dạng cũng có tư cách ở trên đệ cửu Sơn. Chính là tông môn đứng đầu ba đại đạo môn, tiên cổ đạo tràng, Mạnh Hạo cũng ngẩng đầu, nhìn về phía đệ cửu Sơn, mặc dù với tu vi của hắn không thể thấy được đệ cửu Sơn, nhưng hắn có thể cảm nhận được, chữ tiên này, cũng không phải đến từ Nam Thiên Tinh, mà đến từ tiên cổ đạo tràng. Một trong ba đại đạo môn tại đệ cửu Sơn Hải, Mạnh Hạo trầm mặt, ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn này cúi đầu cảm kích, hắn hiểu rõ, đây chính là tiên cổ đạo tràng tặng cho mình một hồi tạo hóa, khi hắn mở ra tiên mạch, họ liền tặng cho hắn một cái tiên mạch, tạo hóa bực này tuyệt không đơn giản, cho dù là với nội tình của tiên cổ đạo tràng, nhất định cũng phải trả giá không nhỏ, đa tạ. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng. Cùng lúc đó, 118 đầu tiên mạch trong cơ thể liền nổ ầm ầm, trung chuyển bát phương. Mạnh Hạo hiểu rõ, hết thảy đã kết thúc, 118 đầu tiên mạch, mức độ này Mạnh Hạo đã cảm thấy thỏa mãn, thời khắc này hắn rất muốn biết, khi tiên môn đóng cửa, hắn có thể mạnh tới mức nào, nhưng hắn lại không biết, giờ khắc này ở tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh, có một người đang vô cùng điên đầu, người này chính là Địa Tổ, lão tổ đạo cảnh của Phương gia, lão khoanh chân ngồi trong tinh không, hộ pháp cho Mạnh Hạo, nhưng lúc này hai mắt lão đang vằn lên tia máu, trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự cùng dãy dụa, tiên cổ đạo tràng chết tiệt, các ngươi muốn làm gì đây? Muốn làm gì, cho kỳ lân tử của Phương gia ta một hồi tạo hóa như vậy, các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì a, đây là muốn đào một góc tường của Phương gia ta sao? Cho đứa nhỏ này tạo hóa, để hắn cảm kích đối với các ngươi, từ đó mà trở thành đệ tử tiên cổ đạo tràng sao? Chết tiệt! Đây mặc dù là chuyện tốt, Nhưng ngươi làm như vậy trước mặt toàn bộ đệ cửu Sơn Hải, khiến Phương gia ta thật khó coi a, thế nào, chẳng lẽ chúng ta không cho được sao? Lão tổ rất giận dữ, loại cảm giác này, tựa như có hai đại tài chủ làm hàng xóm của nhau, đột nhiên có một ngày người tài chủ bên cạnh đưa tới một đứa con dâu cho con trai mình, sau đó còn lớn tiếng nói trước mặt mọi người, nhìn xem, cha ngươi không có khả năng tìm vợ cho ngươi, vậy thì lão tử cho ngươi, thân là trưởng bối của gia tộc, thấy một màn như vậy, lão có cảm giác như bị người tát vào mặt vậy, lập tức vô cùng tức giận, bà nội ngươi, tiên cổ đạo tràng. Phương gia ta truyền thừa lâu như vậy, chúng ta cũng có thể cho nổi. Địa tổ Phương gia nén đau lòng, hung hăng cắn răng một cái, tay phải nâng lên bấm quyết, điểm chỉ về phía Đông Thắng Tinh. Dưới một chỉ này, một cổ lực lượng căn nguyên chợt ầm ầm bạo phát, khiến cho Đông Thắng Tinh chấn động mãnh liệt, không ngờ lại đình chỉ quỹ tích vận chuyển. Cũng trong một cái chớp mắt này, trên mi tâm của tất cả tộc nhân Phương gia đều không tự chủ được xuất hiện một giọt máu tươi, đại trưởng lão cũng vậy, Phương Tú Sơn cũng vậy, ngay cả Phương Vệ, cũng đều không thể khống chế, mi tâm xuất hiện một giọt máu tươi, không. Phương Vệ mở mạnh mắt ra, thần sắc dữ tợn, nhưng với tu vi của hắn, sao có thể phản kháng chứ, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn máu tươi từ mi tâm của mình bay ra, huyết mạch chi long. Lão tổ Phương gia hét lớn một tiếng, lập tức những giọt máu tươi kia đồng loạt bay ra, Phương gia có bao nhiêu tộc nhân, liền có bấy nhiêu giọt máu tươi, không có ngoại lệ. Những giọt máu tươi này ở giữa không trung hóa thành một con huyết long, ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi bay thẳng ra ngoài tinh không. Khi nó đang bay ra, trên mi tâm của lão tổ Phương gia cũng bay ra một giọt máu tươi, giọt máu này sau khi dung hợp cùng huyết long, con rồng kia lập tức bốc cháy, không ngừng sôi trào, khiến cho huyết mạch Phương gia ở bên trong được luyện hóa đến cực hạn. Tiếp theo, lão tổ Phương gia hung hăng cắn răng một cái, lần nữa một điểm chỉ về phía Phương gia, lập tức tổ trạch Phương gia nổ ầm ầm, giữa không trung, đạo chuông của Phương gia hiện ra, liên tục truyền ra tiếng chuông, từ trong đạo chuông, không ngờ lại bay ra một cái bình nhỏ phong cách cổ xưa, bên trong bình nhỏ có ba giọt máu tươi, thời khắc này bay ra một giọt, chỉ một giọt, đã lập tức khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, tất cả tu sĩ nhìn thấy một màn này, hai mắt đều đỏ lên. Hồn huyết của lão tổ Phương gia đời thứ nhất, điên rồi, không ngờ Phương thủ đạo bị tiên cổ đạo tràng kích động, lại lấy ra bảo vật trấn tộc của Phương gia. Mọi người đều nói tính khí Phương thủ đạo không tốt, dễ dàng bị chọc giận, quả nhiên là như vậy, ba giọt hồn huyết kia, chính là bảo vật mà lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, sau khi tọa hóa để lại, quý chủ cũng phải động lòng. Những lão tổ đạo cảnh của các tông môn gia tộc kia, thời khắc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Mà bên dưới tổ trạch Phương gia, sáu lão tổ khác thời khắc này cũng trong đầu cũng ông lên một tiếng, đại ca hắn muốn làm gì vậy? Lão tổ Phương gia mang theo vẻ mặt dữ tợn, sau một chút chần chờ, liền lần nữa cắn răng một cái, tay phải mạnh chụp mạnh về phía hư không. Lập tức giọt hồn huyết của lão tổ đời thứ nhất kia bỗng nhiên bay ra, dung hợp cùng huyết mạch chi long, ầm một tiếng, con rồng này lại lần nữa sôi trào, tràn ra hỏa diễm vô hình ngập trời. Mắt thường cũng có thể thấy được nó đang dần dần rút nhỏ lại, cuối cùng, hóa thành một chữ bằng máu, Phương, chỉ một chữ này, nhưng lại tràn ra một cổ huyết mạch long trời lở đất, đó chính là luân hồi. Trong huyết mạch của Phương gia ẩn chứa luân hồi, vào giờ khắc này, khiến toàn bộ đệ cửu Sơn Hải kinh động, chữ Phương này lóe lên, mang theo khí thế ngập trời, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm, sững sờ nhìn một màn này, hắn có chút không kịp phản ứng. Nhất là từ trên chữ này tỏa ra khí tức huyết mạch, khiến trong máu tươi cơ thể hắn cũng sôi trào, một loại đồng nguyên hấp dẫn lẫn nhau, khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, tại sao có thể như vậy? Không ngờ, Phương gia lại giúp ta. Mạnh Hạo trợn tròn mắt nhìn chữ Phương màu máu kia trong sát na đã bay tới, sáp nhập vào mi tâm của mình, thân thể hắn lập tức ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt huyết mạch của hắn đã nồng đậm đến cực hạn, mà chữ Phương trong thân thể hắn cũng tạo thành một con huyết mạch chi long, dùng hồn huyết của lão tổ đời thứ nhất làm vật dẫn, dùng huyết mạch của tất cả tộc nhân Phương gia làm cơ sở, cũng không cần tiên lực của tiên môn, con huyết long trong cơ thể Mạnh Hạo kia cũng ngạnh sanh ngưng tụ thành đầu tiên mạch thứ 119. Cùng lúc đó, bên cạnh tiên môn, đầu tiên long thứ 119 gầm thét hiện ra, con rồng này xuất hiện, lập tức một cổ khí tức huyết mạch của Phương gia cũng bạo phát theo, trung chuyển bát phương, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được tu vi của mình đã mạnh hơn, đồng thời, huyết mạch Phương gia của hắn, lần nữa trở nên nồng đậm hơn, nếu lần này lại đi khảo nghiệm, sẽ không còn là 10.000 trượng, mà sẽ đạt tới một cái trình độ càng thêm khủng bố, tựa như, đã gần như phản tổ. Đúng lúc này, thanh âm địa tổ Phương gia bỗng nhiên vang lên quanh quẩn trong tinh không, khiến Mạnh Hạo lần nữa sững sờ, tiên cổ đạo tràng, có bản lãnh thì các ngươi đưa thêm cho kỳ lân tử nhà ta một cái tiên mạch nữa đi, Phương gia ta cũng sẽ cho tiếp một cái. Tới đi, ngươi tới một cái, ta sẽ cho một cái, thanh âm của lão tổ Phương gia truyền ra, khiến lão tổ của các tông môn trên đệ cửu Sơn Hải đều trở nên trầm mặc. Bốn lão giả bên trong tiên cổ đạo tràng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không dám nói tiếp, bọn họ, không thể tặng, địa tổ Phương gia thần sắc ngạo nghễ, tuy rằng đau lòng, tuy rằng nhìn như bị kích động, nhưng tu vi của lão đã đến loại trình độ này, đã có thể khống chế suy nghĩ của mình. Thấy tiên cổ đạo tràng không đáp lại, lão già liền nhíu mày, thế nào không đưa ra tiếp? Đáng tiếc không có thêm một cái mạch nữa, tuy nhiên bất luận như thế nào, đứa nhỏ này dựa vào tự bản thân mình mà có thể đi tới được bước này, mặc dù hắn không quá trung thành với gia tộc, nhưng giọt hồn huyết này, phải cho hắn. Mạnh Hạo cũng nghe được thanh âm lão tổ Phương gia, vẻ mặt trở nên cổ quái, nhìn 119 đầu tiên long bên ngoài tiên môn, Mạnh Hạo trong trầm mặc cúi đầu nhìn thoáng qua Đông Thắng Tinh, đối với Phương gia, không nói tiêu tán toàn bộ ác cảm của hắn, nhưng cũng đã không còn bài xích như lúc ban đầu, 119 mạch. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn tiên môn, nhưng đúng vào lúc này, bên tai của hắn, lại có một thanh âm tang thương chợt vang lên, ngươi, còn nhớ ta không, ta tên, Sửu Môn Đài. Mạnh Hạo nghe được hai câu nói kia, nghe được cái tên kia, nội tâm lập tức chấn động, ngẩng mạnh đầu nhìn lên tinh không, như muốn cảm ứng một nơi nào đó không thuộc về đệ cửu Sơn Hải. Tại nơi đó, có một nam nhân trung niên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên một viên tinh cầu, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, trên mặt hiện ra nụ cười, ta không có chết. Năm đó phân thân ta rơi vào Nam Thiên Tinh, đã để lại tiên nhân chỉ lộ trên người ngươi, cũng từng nói với ngươi, khi ngươi thành tiên, ta sẽ dẫn lực lượng phủ xuống tinh không. Hôm nay, ta đưa cho ngươi một cái, dùng tinh không của một phương tiểu thế giới ở bờ đối diện, ngưng tụ tiên mạch, trở thành tương lai huy hoàng của ngươi. Hãy nhớ, đi tới Hổ Lao Tinh tại Đệ Thất Sơn Hải, ở nơi đó, ta đã lưu lại cho ngươi một phần lễ vật, ta muốn làm cho một người sống lại, mà trong tương lai, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Như hiện tại ta giúp cho ngươi, Quỳnh, tâm thần Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, hắn nhớ tới Sử Môn Đài, thi thể tiên nhân khi hắn còn là tu sĩ ngưng khí, từ trên bầu trời rơi xuống, đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1332, thay mặt phụ thân tặng tiên mạch. Thanh âm tang thương quanh quẩn trong đầu Mạnh Hạo, khiến hắn như bị sét đánh, không ngừng nổ tung trong đầu, mỗi một tiếng sét đều khiến cho Mạnh Hạo nhớ lại những chuyện năm xưa. Khi đó tại Nam Thiên Tinh, hắn tại đường lâu của Triệu Quốc ngẩng đầu, thấy được bên trong tầng mây, tựa như có một bãi chiến trường xưa, thấy được một chiếc quan tài to lớn, còn có một người ở cạnh quan tài, đột nhiên mở mắt, sau đó thi thể kia từ trên bầu trời rơi xuống, hắn ở Tử Vận Tông tham gia lịch lãm, tiến vào nơi có thi thể tiên nhân. Từng ký ức có liên quan hết thảy đều ùa về trong đầu hắn, cho đến cuối cùng, khi tiếng sét trong đầu hắn đã vang lên đến cực hạn, nó liền hóa thành ba chữ, hóa thành một cái tên, Sử Môn Đài. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, khi tâm thần còn chưa ổn định lại được, thì từ thế giới bên ngoài đệ cửu Sơn Hải bỗng nhiên có một luồng ánh sáng bay nhanh tới, rõ ràng là từ đệ thất sơn bay ra, luồng sáng quét ngang đệ thất sơn, xuyên qua đệ bát sơn, dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, khiến tất cả tu sĩ kinh hãi, xuất hiện ở đệ cửu sơn. Giờ khắc này, tinh không bên ngoài đệ cửu sơn hải giới đều đang rung chuyển, sắc mặt những lão tổ đạo cảnh các tông môn tỏ ra ngưng trọng chưa từng có, đồng loạt nhìn về phía luồng sáng đang xé không bay đến, ngay cả quý gia tại đệ cửu sơn cũng trong chớp mắt này, xuất hiện một ánh mắt như có thể bao quát toàn bộ đệ cửu sơn hải, nhìn về phía luồng sáng kia, luồng sáng này như sao băng, phóng thẳng tới Đông Thắng Tinh, phóng thẳng tới Mạnh Hạo, tinh cầu rung chuyển. Chúng sinh kinh hãi, tu vi đạo tôn, ít nhất cũng là tu vi của tứ nguyên đạo tôn, chỉ có tu vi vượt qua tam nguyên đạo chủ, mới có thể dùng loại phương thức long trời lỡ đất này, một đường từ đệ thất sơn tới đây, toàn bộ cửu đại sơn hải, cũng không có bao nhiêu đạo tôn. Người này là ai? Khí tức rất xa lạ. Đồng tử của các lão tổ đạo cảnh dồn dập co rút lại, luồng sáng kia mang theo tiếng ầm ầm như muốn xé mở tinh không, xuất hiện ở bên ngoài Đông Thắng Tinh. Xuất hiện trước người Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo còn đang chấn động, nó đã trực tiếp sáp nhập vào ngực của hắn, trong phút chốc, liền hòa tan trong thân thể hắn, thân thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời, hai cánh tay của hắn theo bản năng đưa ra, đầu chợt ngẩng lên, tóc dài bay múa, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này không tự chủ được mà phát ra, tựa như có một luồng khí tức tràn ngập trong người hắn, khiến hắn phải gầm lên bộc phát ra, luồng sáng này chính là tinh không của một cái tiểu thế giới luyện hóa thành, đó chính là tinh không chi mạch. Theo luồng sáng dung hợp, trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một đầu tiên mạch, trông như một như vì sao, tỏa ra tinh quang vô tận, khiến cho khí tức Mạnh Hạo một lần nữa đột phá, không ngừng kéo lên. Cho dù là một số cường giả cổ cảnh đã dập tắt một đèn, vào giờ khắc này trông thấy cũng đều sợ hết hồn hết vía. Cho đến khi luồng sáng này hoàn toàn biến mất, thân thể Mạnh Hạo kịch liệt run rẩy. Trong cơ thể hắn truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt khó có thể tả, tinh không tiên mạch, dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng ngưng tụ trong thân thể hắn, thế như chẻ tre, cưỡng ép mở ra, khiến tiên môn chấn động, tiên khí ầm ầm tràn ra phụ trợ ngưng tụ, nửa nén hương sau, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, mà thân thể hắn lại truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, mạch thứ 120, xuất hiện, trong khoảnh khắc khi đầu tiên mạch này được ngưng tụ ra, trong bầy tiên long đang bay xung quanh. Lại nhiều thêm một đầu, đó là đầu tiên long thứ 120, tinh không chi long, thân thể con rồng tựa như được ngưng tụ từ tinh quang, khi xuất hiện, nó như tùy thời cũng có thể sáp nhập vào trong tinh không, tràn ra uy áp kinh người, cùng với những tiên long khác, phát ra tiếng hống ngập trời. Một màn này, chấn động Đông Thắng Tinh, chấn động Đệ Cửu Sơn Hải, trong mắt của tất cả mọi người, giờ khắc này, đều chỉ toàn là thân ảnh Mạnh Hạo, loại cơ duyên này, thế gian hiếm thấy, được đạo tôn bên ngoài Sơn Hải ban cho một đạo tinh không chi mạch, tạo hóa trên người đứa nhỏ này, trong cuộc đời lão phu thấy được không quá ba người, khi hắn mở ra trăm mạch, ta cho là cực hạn, kết quả hắn lại mở ra 108 mạch, khi đó ta nghĩ rằng đã kết thúc, kết quả hắn lại mở tới 117 mạch, khi hắn đạt tới 117 mạch, ta lại cho rằng đã kết thúc, thì cơ duyên của hắn lại bạo phát, tiên cổ đạo tràng tặng một mạch, Phương gia đưa ra một mạch, Chí Tôn ở bên ngoài Sơn Hải, lại tặng hắn một mạch nữa, lão tổ các tông môn, từng người một đều trầm mặc, trong lòng bọn họ không thể bình tĩnh nổi nữa, bọn họ không ngờ rằng, chính mình lại bị một tiểu bối mở ra tiên mạch, khiến cho rung chuyển đến mức này, Quý gia trầm mặc, ánh mắt như có thể bao quát khắp Đệ Cửu Sơn Hải kia cũng chậm rãi biến mất, như thể chưa từng xuất hiện qua, những thiên kiêu kia, từng người đều tỏ ra ngơ ngác, nhìn Mạnh Hạo đạt được mạch thứ 120, lập tức đáy lòng bọn họ dâng lên một cảm giác vô lực sâu đậm, khoảng cách với Mạnh Hạo, dường như, đã càng ngày càng xa. Trên Nam Thiên Tinh, trong đường lâu, mẫu thân Mạnh Hạo kích động, trong mắt còn hiện lên vẻ tự hào, hai vợ chồng bọn họ cũng đang quan sát quần sáng hư ảo trước mặt, trong quần sáng kia, chính là hình ảnh Mạnh Hạo tại Đông Thắng Tinh mở ra tiên mạch, Hạo Nhi. Mạnh Hạo mẫu thân nhẹ giọng nói nhỏ, nàng rất vui vẻ, thấy được con trai của mình một đường cuột khởi, ánh mắt của nàng càng thêm nhu hòa, Phương Tú Phong ở bên cạnh, mặc dù thần sắc như thường, nhưng giờ phút này, nội tâm của hắn cũng đang vô cùng tự hào. Hắn có thể cảm nhận được, sở dĩ Mạnh Hạo có biểu hiện như vậy tại Đông Thắng Tinh, chính là vì hắn muốn cho hai vợ chồng bọn họ giải tỏa ức chế trong lòng. Hắn phải chứng minh cho Phương gia thấy, bất kể là quá khứ hay hiện tại, Mạnh Hạo hắn, vĩnh viễn đều là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, mà cha mẹ của hắn, cho dù đang ở Nam Thiên Tinh, cũng phải được hưởng thụ tôn kính từ bên trong gia tộc. 120 đầu tiên mạch, chấn động Đệ Cửu Sơn Hải giới. Vào giờ phút này, bên trong Đệ Tứ Sơn Hải giới, tại chỗ sâu trong màn sương mù vô biên, trong địa phủ sâu thẳm, thời khắc này cặp mắt của pho tượng khổng lồ kia bỗng nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc khi hai mắt pho tượng mở ra, toàn bộ địa phủ trong liền trở nên yên tĩnh, toàn bộ Đệ Tứ Sơn Hải cũng trong một sát na này, thời gian như động lại, trở nên yên tĩnh, cho dù là Hoàng Tuyền cùng dòng sông Luân Hồi, còn có vô số hồn phách đang vãng sinh đầu thai kia, cũng vào giờ khắc này, đều không nhúc nhích, toàn bộ Đệ Tứ Sơn Hải giới dường như chỉ còn có pho tượng kia tồn tại, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn về hướng Đệ Cửu Sơn Hải, rất lâu sau đó, pho tượng kia liền chậm rãi nâng tay lên, bàn tay khổng lồ liên tục bấm quyết, như đang thôi diễn, trong mắt cũng có tia sáng lưu chuyển. Một lát sau, khi pho tượng kia thả tay xuống, thanh âm lẩm bẩm của hắn liền vang lên, tính không ra tương lai của hắn, từ khi ta đắc đạo, đây chính là người thứ ba ta không tính được tương lai. Nhưng ta có thể tính ra được quá khứ của hắn, kết thiện duyên, ta và hắn, cuối cùng có ngày gặp nhau. Pho tượng hờ hững tự lẩm bẩm, sau đó tay phải chợt vung lên, lập tức một đạo pháp chỉ, ầm ầm xuất hiện, pháp chỉ này tràn ra khí tức vô thượng, nhìn như hư ảo, nhưng tại Đệ Tứ Sơn Hải giới, đó chính là ý chỉ cao nhất, trên đó viết một hàng chữ lớn, nữ tử họ Hứa, luân hồi từ Đệ Cửu Sơn, vạn quỷ hộ tống, phúc trạch nhất phẩm, cả đời bình an. Pháp chỉ này phát ra hào quang, chậm rãi tiêu tán, hai mắt pho tượng lại nhắm nghiền, trong khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt, Đệ Tứ Sơn Hải giới lại khôi phục như thường. Pho tượng kia chính là chủ nhân Đệ Tứ Sơn Hải, Địa Tạng. Năm đó khi Mạnh Hạo ngồi trên chiếc thuyền của lão nhân thần bí xuyên qua tinh không, ngay cả lão nhân thần bí kia cũng đều rất coi trọng. Địa Tạng, ngay cả Mạnh Hạo cũng không ngờ, lần này hắn trở thành chân tiên, lại đưa tới chấn động như vậy. Sau khi đẩy ra tiên môn, ngưng tụ tiên mạch, dường như tất cả cơ duyên nửa đời trước đó của hắn trở thành một cái bạo điểm, đều chờ đợi một cái cơ hội để cùng bạo phát. Sử Môn Đài cũng tốt, Bỉ Ngạn Hoa cũng được, còn có Huyết Yêu Lão Tổ, còn có Tiên Cổ Đạo Tràng, đều trong thời điểm hắn ngưng tụ tiên mạch, đồng loạt bạo phát. Mạnh Hạo đứng bên ngoài tiên môn, trong mắt của hắn tràn ra ánh sáng lấp lánh, hắn cảm nhận 120 đầu tiên mạch trong cơ thể cuồn cuộn kia, nhìn 120 đầu tiên long đang gầm thét kia, giờ phút này, Mạnh Hạo đã cảm nhận được sự cường đại của bản thân, hắn yên lặng cúi đầu, hướng xuống dưới hành lễ, cái cúi đầu này, chính là để cảm tạ tất cả những người đã tương trợ hắn,

hắn hô hấp đều tràn ngập tiên khí, sau khi đắm mình trong đó, khiến cho ứng long hóa thành tiên mạch, mở ra 8 thành, 9 thành, cho đến 10 thành, ngay khi vừa đạt 10 thành, khí tức của Mạnh Hạo lại một lần nữa bạo phát, lại một lần nữa được đề cao, xung quanh hắn, những ngọn đèn mơ hồ, lại xuất hiện, bay xoay quanh hắn. Không nhìn ra được là có bao nhiêu cái, nhưng so với trước đó thì càng rõ ràng hơn, một cổ khí thế như tiên mà tựa chả phải tiên, như cổ xưa mà chả phải cổ xưa, nguồn ngục tỏa ra từ trên thân thể Mạnh Hạo. Đúng lúc này, ngoài tiên môn, con tiên long thứ 122 bỗng nhiên xuất hiện, con rồng này hoàn toàn khác những có khác. Đó là ứng long, nó có cánh, đuôi của nó là con rắn chí độc, đầu của nó lại càng khiến cho ngựa trông thấy phải chấn động. Nó là ứng long, nhưng tại Cửu Đại Sơn Hải, nó còn có một cái tên khác, gọi là dị long. Đệ Cửu Sơn Hải lại một lần nữa bị làm cho chấn động, sau 121 mạch, lại mở thêm một mạch nữa. Điều này vốn dĩ khiến cho mọi người đều kinh hãi, nhất là lại huyễn hóa ra dị long, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Dường như trên người Mạnh Hạo, cứ mỗi người khác thấy hắn đã đạt cực hạn, mỗi lần ngỡ rằng đã kết thúc, thì hắn đều dùng hành động để chứng minh rằng đó vẫn chưa kết thúc. Lão tổ của các tông kia, ai nấy ánh mắt đều lộ ra tia thâm thúy, nghiêng mình Mạnh Hạo, nhìn tên tu sĩ tiểu bối hết lần này tới lần khác khiến mình chấn kinh. Mơ hồ, bọn họ như nhìn thấy một thiếu niên chí tôn đang quật khởi. Đệ Cửu Sơn đã quá lâu không xuất hiện nhân vật kinh diễm như thế này rồi, ngoại trừ Lý chủ, phải, ngoại trừ Lý chủ, người thâm sâu khó khó dò, thậm chí nghe nói còn không phải là người của Đệ Cửu Sơn Hải. Tu sĩ thế hệ trước khẽ than, trong thần sắc bọn họ có chút phức tạp, nhìn Mạnh Hạo, không nói gì, nhưng những thiên kiêu cùng thế hệ với Mạnh Hạo, lúc này, kẻ nào kẻ nấy cho dù trước mặt có truyền tống trận, nhưng thần sắc đồng loạt ủ rũ, thiên kiêu như bọn chúng, nay bị dẫm dưới chân, những tích lũy của bọn chúng, nay trở nên buồn cười, sự huy hoàng ngày trước của bọn chúng, nay, đang dần dần trở thành dĩ vãng. Một thanh niên tới từ Nam Thiên Tinh, một tu sĩ năm đó bị bọn chúng khinh rẻ, nay, đã trở thành ngọn núi cao, không tài nào vượt qua trước mắt bọn chúng. Bọn họ bỗng nhiên vô cùng đồng tình với Phương Vệ, bởi vì so với chúng, giờ phút này Phương Vệ cảm thụ mãnh liệt hơn rất nhiều. Phương Vệ ở giữa không trung, cười thảm, thân thể hắn run rẩy, hắn cảm thấy bản thân thực nực cười, hắn nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, trong sự điên cuồng, tâm của hắn dần dần bị sự đố kỵ che lấp, sát cơ của hắn lại lần nữa mãnh liệt, cho dù là bây giờ, ta cũng có cách giết ngươi, dùng niết bàn quả của ngươi để giết ngươi. Phương Vệ điên cuồng. Phương Tú Sơn ở trong đám người, sắc mặt tái nhợt, hắn bỗng nhiên rất hối hận, điều hắn hối hận không phải là vì đã trêu chọc Mạnh Hạo, mà là vì sao ngay từ khi mới bắt đầu, hắn không bất chấp tộc quy, giết chết Mạnh Hạo. So với hắn, tổ phụ của Phương Vệ, thần sắc lại bình tĩnh, đứng ở đằng xa, nhìn Phương Tú Sơn, nhìn Phương Vệ, khẽ thở dài một tiếng, con người sống, sao thì cũng phải có thứ truy cầu. Nếu đã như vậy, thì tiến hành kế hoạch sớm vậy, Phương gia, là vĩnh sinh trong liệt hỏa thiêu đốt, hay là trong ngọn hỏa diệm bay ra một con phượng hoàng khác biệt, tất cả, liền trông vào lần này. Trên mặt tổ phụ của Phương Vệ, lão giả âm trầm lộ ra một nét cười, trong nụ cười mang theo sự cảm khái, cùng một chút dữ tợn, giống như một mạch nước ngầm, trôn giấu trong Phương gia không biết bao nhiêu năm nay, giờ đây, chậm chậm lộ ra sự hung hiểm. Trong không trung, Mạnh Hạo cảm nhận 122 luồng tiên mạch trong cơ thể, hắn ngẩng đầu nhìn tiên môn, trong mắt hắn cũng đồng dạng xuất hiện một cổ điên cuồng, đang dần thiêu đốt, ta vẫn còn có thể mở thêm một mạch sau cùng. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một ngọn thanh đồng đăng, ánh mắt đặt vào ngọn lửa đang lấp lóe trong tâm đèn, đó là thần hỏa bản nguyên, đăng bởi Admin, chương 1335, tiên cảnh đại viên mãn. Trong mắt Mạnh Hạo mang theo sự cố chấp và điên cuồng, hắn đã mở ra 122 mạch, đã bước lên nấc thang cao nhất trên con đường tiên mạch từ cổ chí kim, cho dù chủ của Đệ Tứ Sơn là Địa Tạng, thì khi ở chân tiên, cũng không mở được nhiều tiên mạch như Mạnh Hạo. Hắn đứng trên không trung, đã đủ khiến cho tất cả mọi người phải dõi theo, nhưng Mạnh Hạo vẫn không từ bỏ. Trong mắt hắn nảy ra ngọn lửa, bắn vào thần hỏa bản nguyên trên tay hắn, khiến cho thần hỏa này tựa như đã trở thành dã tâm trong mắt Mạnh Hạo, một mạch sau cùng. Thần hỏa bản nguyên. Trái tim Mạnh Hạo không ngừng đập thình thịch, hắn biết sự khủng bố của thần hỏa bản nguyên, nhưng không cầm được lòng, muốn dùng thần hỏa bản nguyên này để hoàn thành một mạch sau cùng này của mình. Một mạch này, nếu có thể thành công, ta mở ra 123 mạch, không còn gì tiếc nuối, đây là đánh cược, nếu thành công thì nhiều thêm một mạch, nếu thất bại. Mạnh Hạo lòng chợt ngập ngừng, nhưng rất mau, trong mắt hắn liền lộ ra tia cố chấp, thất bại thì đã làm sao? Mái tóc hắn tung bay, tà áo phiêu động, khí thế bỗng chốc dâng lên khắp người, tác động lên tinh không, truyền ra tiếng nổ ầm vang. Trước khi thế giới này xuất hiện, trước khi thiên địa sơ khai, trước khi năm tháng không thể nào tính toán, thế giới có lẽ cũng không có tiên, vậy thì vị tiên đầu tiên là từ đâu tới? Nhất định là dựa vào con đường của mình, sau khi nếm trải qua vô số lần, chịu đựng qua quá nhiều lần thất bại, cuối cùng đã mở ra một con đường, người đầu tiên thành công, tự xưng là tiên, vậy là từ đó về sau liền có tiên, nhất định là như vậy, đã là như vậy, ta cũng có thể tự mình mở ra tiên của chính Mạnh Hạo ta, tiên môn hùng vĩ, tiên quang chói lòa, tiên khí tung hoành, tiên long bay lượn, giờ khắc này dường như đều trở thành vật làm nền cho Mạnh Hạo, nếu như số lượng thần hỏa nhiều, Mạnh Hạo cho dù có ý định này, cũng không tài nào dung hợp quá nhiều thần hỏa, nhưng thực tế thì chỗ lửa này cũng không nhiều, chỉ đủ thắp một ngọn thanh đồng đăng, cầu phú quý trong nguy hiểm, con người sống trên đời, nhiều khi muốn có được thì cần phải chiến đấu và trả giá. Mạnh Hạo gắt gao nắm chặt lấy thanh đồng đăng, nhìn thần hỏa bản nguyên ở trên đó, ý điên cuồng trong mắt càng thêm nồng đậm, lúc này đây, tất cả tu sĩ quan tâm theo dõi Mạnh Hạo khắp đệ cửu Sơn Hải, đều nhìn thấy ngọn thanh đồng đăng kia, đều nhìn thấy ngọn lửa trên thanh đồng đăng đó, nhưng cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng nhìn không ra sự kỳ dị của chiếc thanh đồng đăng này, nhưng họ lại có thể cảm nhận được sức mạnh bản nguyên ẩn chứa trong ngọn lửa trên thanh đồng đăng, bản nguyên. Lửa đèn trong tay hắn, không ngờ có sự dao động của bản nguyên, đáng tiếc là quá ít. Nếu như bản nguyên nhiều hơn một chút, có lẽ ta sẽ có thể minh ngộ một chút, dù thế nào đi nữa. Tên tiểu tử này ở trong cơ duyên trước đó đạt được bản nguyên, đúng là hiếm thấy. Có lẽ trên người hắn có thể tìm thấy lai lịch của chút bản nguyên hỏa này. Đạo cảnh đại năng của các tông và gia tộc khi nhìn thấy ngọn lửa này, tinh quang trong mắt đều rực sáng, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, ai nấy mắt đều sáng lên. Nhưng vào lúc này, thanh âm già nua của lão tổ đạo cảnh trong Côn Lôn đạo, bỗng vang vọng bên tai mỗi một cường giả đồng cảnh giới. Chư vị, người này, đến từ Nam Thiên Tinh. Lời này vừa nói ra, liền khiến cho tất cả những ai nghe thấy, con ngươi đều co rút lại, hết thảy ý niệm trong đầu nháy mắt đều tan biến. Nam Thiên Tinh, đối với cảnh giới dưới đạo cảnh thì còn tạm tốt một chút, nhưng đối với đạo cảnh, Nam Thiên Tinh là một cấm kỵ, nhưng đối với tam đạo đạo môn mà nói, nhất là tiên cổ đạo tràng, khi bốn vị lão giả kia nhìn thấy chiếc thanh đồng đăng này, thần sắc bỗng nhiên đại biến, bọn họ ngơ ngác nhìn thanh đồng đăng kia, ai nấy đều hít vào một hơi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đối phương đều lộ ra sự chấn động cùng khó tin. Trên thế gian, không ngờ thực sự có vật này. Ta vốn tưởng rằng đó chỉ là vật trong truyền thuyết, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện, tuyệt đối không sai. Hoa văn trên thanh đồng đăng này, tuyệt đối không sai. Nó không ngờ có thể để người khác chạm vào, điều này. Tứ lão trong đầu óc quay vù vù, lúc này ai nấy trong lòng đều dậy sóng. Lúc này, tất cả tu sĩ đều ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong sự chú ý của mọi người. Mạnh Hạo cũng không còn chần chừ, hắn cầm ngọn đèn trong tay, đưa về phía trước, sau đó trong thần sắc lộ ra sự quyết đoán, nghiến răng mở miệng, hút vào một hơi, một cái hút này, liền khiến cho ngọn lửa lập tức lay động mãnh liệt, rồi rời khỏi thanh đồng đăng, trực tiếp bay về phía Mạnh Hạo, nháy mắt chui vào trong miệng hắn, nuốt thần hỏa. Ngay khi thần hỏa bản nguyên bị hút vào trong miệng, đầu Mạnh Hạo liền nổ vang một tiếng, một cổ hỏa diễm nóng bức không tài nào hình dung, bỗng chốc bạo phát trong cổ họng hắn. Ngọn lửa mãnh liệt như muốn hong khô máu của Mạnh Hạo, muốn trong nháy mắt thiêu đốt hắn tan thành tro bụi. Trên mặt hắn, giờ không còn nổi gân xanh nữa, mà dần xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này có màu đỏ, khi vừa nứt ra, dường như có thể theo đó mà nhìn vào trong, giống như dòng nham cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Mạnh Hạo phát ra tiếng thét thê lương, thân thể hắn run rẩy, hai mắt mang theo sự điên cuồng, cả người đứng trong tinh không. Tựa như thứ hắn nuốt vào không phải là thần hỏa, mà là một ngọn núi lửa, hay có lẽ, hắn, đã trở thành một ngọn núi lửa. 123 luồng tiên mạch trong cơ thể hắn, toàn bộ đều vận chuyển, tiên lực mạnh mẽ di chuyển, nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng duy trì, căn bản không cách nào dung hợp. Sự đau nhức kịch liệt khiến cho người khắp toàn thân tràn ngập hỏa diệm như Mạnh Hạo, đã không thể nào tiếp tục chịu đựng. Tiếng tách tách vang lên, các vết nứt trên người Mạnh Hạo ngày càng nhiều. Sau khi giăng đầy mặt hắn liền men theo cổ, lan xuống dưới thân. Rất mau, từng vết nứt đã lan khắp thân thể hắn, trong những vết nứt kia đều phát ra những tia sáng màu đỏ thẫm, giống như thân thể hắn sắp sửa bạo phát đến nơi, không ai có thể giúp hắn, cho dù là đạo cảnh, cũng không thể nào giúp Mạnh Hạo chấn áp vào thời khắc này. Đây là kiếp của hắn, đây là mạch của hắn, đây là lựa chọn của hắn, chỉ có bản thân hắn mới có thể giúp chính mình. Chỉ cần hắn vượt qua được cửa ải này, dung hợp được thần hỏa bản nguyên, thì mới có thể thành công tự cứu mình, ta nhất định phải thành công. Cặp mắt Mạnh Hạo toát ra hỏa quang ngập trời, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa một cổ sức mạnh điên cuồng, đó chính là thần hỏa. Nếu như không phải hắn có 122 luồng tiên mạch, chỉ e nháy mắt đã bị thiêu thành tro, nhưng cho dù có được tiên mạch trước nay không ai có thì cũng không thể tránh khỏi. Xu hướng bị hủy diệt, ngay lúc này, tất cả lão tổ đạo cảnh đều tập trung nhìn về tổ địa của Phương gia, mở to con mắt, có khẩn trương càng có phẫn nộ, khốn kiếp, tên ngu ngốc, ngươi. Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất tinh ranh, sao lại làm ra việc lỗ mãng như thế này? Chết tiệt, 122 tiên mạch cũng đã rất tốt rồi, sao nó lại nghĩ không thông chứ? Địa tổ của Phương gia lo lắng, nhịn không được mà mắng to, nhưng rất mau, hắn liền thở dài, nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng mãnh liệt, từ góc độ gia tộc, hắn không muốn Mạnh Hạo mạo hiểm như vậy, nhưng từ góc độ của một tu sĩ, hắn đồng thuận với sự điên cuồng của Mạnh Hạo. Trong thời đại tu hành, duy chỉ có người dựa vào tự thân để cường đại, người gần như cố chấp điên cuồng, mới có thể xưng là cường giả, chẳng những là hắn, mà lão tổ đạo cảnh của các tông kia, khi nhìn Mạnh Hạo cũng không giống như trước. Bọn họ cảm nhận được cái điên của Mạnh Hạo, cảm nhận được sự cố chấp của Mạnh Hạo, canh bạc này, trận chiến này, khiến họ động dung, tam đại đạo môn cũng đồng dạng như vậy. Phương Vệ ở giữa không trung, nhìn thấy một màn này, thần sắc chấn động, còn tổ phụ của hắn, Phương Tú Sơn, thì lại hưng phấn, vui mừng như điên, muốn chết, tên nhãi con này tự tìm đường chết, ha ha, nổ tung thì càng tốt. Những thiên kiêu chân tiên của đệ cửu Sơn Hải kia, lúc này nhìn thấy sự cố chấp của Mạnh Hạo, cũng lộ ra sắc mặt khác nhau, ầm ầm. Bên trong cơ thể Mạnh Hạo không ngừng nổ tung, các vết nứt trên thân thể hắn đã đạt tới cực hạn, cả người giống như được cắt mảnh ghép ghép lại, càng là lúc này, trên mặt hắn tại điểm giao của các vết nứt, có một mảnh da nhỏ rơi ra, liền lập tức hóa thành tro bụi, làm lộ ra vết thương nhỏ bằng móng tay, nhưng có thể nhìn thấy, bên trong đó không phải là máu thịt, mà là biển lửa, da tróc ra ngày càng nhiều, 122 tiên mạch của Mạnh Hạo hóa thành 122 con tiên long, trở thành 122 luồng sức mạnh, toàn bộ bạo phát, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ. Một màn này khiến cho hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, tinh thần chấn động, chương 1336, 33 tầng trời. Trong tiên cảnh, số lượng tiên mạch quyết định lực chiến mạnh yếu của một người, đạo lý này, mọi người đều biết, nhưng hầu như không ai biết được, sau khi tự thân chứng đạo, tiên mạch sẽ có biến hóa như thế nào, bởi vì trước đó, khắp cửu đại Sơn Hải, chỉ có duy nhất địa tạng thành công, nhưng hiện nay, sau khi Mạnh Hạo mở ra tiên mạch thứ 123, các lão tổ đạo cảnh cùng những thiên kiêu kia, thậm chí những cường giả cổ cảnh lòng đều chấn động, nhìn ra được một chút manh mối. Tiên do tự thân chứng đạo có thể khiến cho tiên mạch của hắn chuyển hóa. Đây không phải là sự chuyển hóa bình thường, mà là một loại thần thông có thể khiến cho mạch ngưng tụ lại rồi xuất hiện, trong nháy mắt, bạo phát ra sức mạnh gấp 120 lần. Loại chuyển hóa kinh khủng như thế này khiến cho tu sĩ nhận thức được điểm này, không tránh khỏi chấn động cả tinh thần lẫn thể xác. Tiên do tự thân chứng đạo, hắn không cần đến bí thuật để kích phát tiên mạch khi chiến đấu, bởi tự thân của loại tiên này đã bao hàm bí thuật, đáng sợ như vậy, kinh người như vậy, khó trách địa tạng có thể trở thành chủ của đệ tứ sơn. Người này, tiềm lực rất lớn, khó mà tưởng tượng được. Đệ cửu Sơn Hải chấn động, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã sáng tạo ra một thần thoại, lập ra một truyền thuyết. 123 mạch, không chỉ ở đệ cửu Sơn Hải, mà trong khắp cửu đại Sơn Hải, trong cảnh giới chân tiên, số tiên mạch mà hắn mở ra, chính là đứng đầu. Thân thể chân thánh, tu vi chân tiên, hắn giờ phút này, chính là chí tôn, tiên cảnh chí tôn. Xung quanh hắn, 123 con tiên long cùng gầm thét vang trời, trong khi bay lượn, con tiên long sau cùng toàn thân tản ra hỏa diệm, đó là một con hỏa long. Trên thân nó là một cổ khí tức bản nguyên, đã xong, Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn cảm nhận được tiên lực mạnh mẽ trong cơ thể mình, đó là một tu vi hoàn toàn không giống như trước đó. Nếu như so sánh Mạnh Hạo trước đó với một cái cây, thì hắn hiện tại chính là một cánh rừng. Thứ cảm giác cường đại này, vận chuyển trong cơ thể hắn, Mạnh Hạo ngẩng đầu, mắt lộ tinh mang, hắn đang cảm thụ sự lơ lửng của bản thân, cảm thụ tiên khí của chính mình. Một lúc lâu sau, hắn giang hai tay ra, quay về. Hai chữ này vừa truyền ra, 123 tiên long ở ngoài tiên môn, gầm thế lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Ào ạt chui vào cơ thể hắn, khí thế của Mạnh Hạo dâng lên triệt để, trung chuyển bát phương. Lúc này đây, tiên môn mơ hồ, rồi dần dần biến mất, tiên quang ảm đạm, đã không còn nhìn thấy. Tiên khí khô kiệt, đã không còn tràn ra. Chân tiên kiếp của Mạnh Hạo đã hoàn toàn trôi qua, giờ khắc này, hắn chính là tiên, tóc dài tung bay, tiên khí từ trong thân thể Mạnh Hạo tràn ra, khiến cả người hắn trở nên siêu phàm thoát tục, vốn là dung mạo anh tuấn, lúc này đây lại thêm một chút khí chất xuất trần. Hắn đứng tại đây, có thể tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cũng vào lúc này, trong khoảnh khắc tiên môn biến mất, bỗng nhiên xung quanh Mạnh Hạo phủ xuống một hình ảnh hư ảo, từng thiên binh mặc áo giáp vàng, rầm rầm xuất hiện, đông đảo vô cùng, căn bản không thể đếm xuể, người nào người nấy đều nhìn Mạnh Hạo, rồi đồng loạt cùng quỳ lạy. Cùng lúc đó, từng tòa tiên cung xuất hiện, tràn ngập tại tứ phía, mà dưới chân Mạnh Hạo lại xuất hiện một chiếc đài cao, như nâng hắn lên nhìn xuống chúng sinh, tiên quang tái hiện, lưu chuyển vô tận, mây mù vờn quanh, che lấp bát phương, vô số kim sắc long bay lượn trên bầu trời, phát ra tiếng gầm thét thần phục. Phóng mắt nhìn quanh, thiên binh quỳ bái, kim long thần phục. Trong từng tòa cung điện kia, từng thân ảnh mơ hồ bước ra, tất cả những thân ảnh này đều ôm quyền, hướng Mạnh Hạo cúi đầu, bầu trời thất sắc, tinh không rền vang, tu sĩ đệ cửu Sơn Hải, phàm là người chú tâm quan sát Mạnh Hạo, đều trở nên yên tĩnh, đây là dị tượng, phàm Đông Nhi thành tiên, long phượng cùng bay múa. Phương Vệ thành tiên, vạn binh quỳ lạy, còn các thiên kiêu khác thành tiên, cũng đều có dị tượng không giống nhau xuất hiện. Lúc này, xung quanh Mạnh Hạo cũng xuất hiện dị tượng, nhưng so với những người khác, nó lại càng hùng vĩ hơn, động trời hơn. Tuy nhiên, khi không ít người ngỡ rằng dị tượng kết thúc thì bỗng nhiên, xung quanh Mạnh Hạo lại bất ngờ xuất hiện, chín ngọn núi long trời lở đất, giống như chúa tể, mỗi khoảng cách giữa hai ngọn núi đều có một vùng biển, hình thành cửu hải. Cửu Sơn cửu hải, nhật nguyệt tinh tú vây quanh, tất cả những ai thấy được cảnh này, trong đầu lập tức ầm vang, đối với những người sống trong cửu đại Sơn Hải mà nói, không có bất kỳ hình ảnh nào có thể gây chấn động hơn, chí cao vô thượng hơn một màn này. Cửu Sơn cửu hải, dị tượng như thế này, tự thân chứng đạo, không ngờ lại có khí thế như vậy, hay là, đây chính là đại biểu cho sự chấp thuận của cửu đại Sơn Hải. Trên chí tôn còn có chúa tể, đây là khí vận chúa tể phủ lên thân mình sao? Đệ cửu Sơn Hải, kể từ ngày hôm nay, đã xuất hiện một phần kiêu dương ngày sau nhất định có thể chấn động tất cả Sơn Hải. Vô số người ồ lên, nhìn Mạnh Hạo, không cách nào bình tĩnh, từ khi Mạnh Hạo bắt đầu độ kiếp thì đã khác người, sau đó một đường tiến lên, cho tới hiện tại, dù lần độ kiếp và mở ra tiên môn đã kết thúc, nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người rung động. Mạnh Hạo nhìn dị tượng xung quanh, thần sắc mang theo sự cảm khái, nhìn Nam Thiên Tinh ở đằng xa, khẽ lẩm bẩm. Cha, mẹ, quật khởi tại Phương gia, con đã làm được rồi. Sư tôn, người ở Côn Lôn đạo, có nhìn thấy không? Nghĩa phụ, người trên trời có linh, liệu có nhìn thấy không? Thanh Nhi, nàng, có thể nhìn thấy không? Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, lúc này, hắn vốn dĩ nên cao hứng, vốn dĩ nên phấn khởi, nhưng xung quanh hắn lại không có bóng hình cùng cười với hắn. Cha mẹ của hắn ở Nam Thiên Tinh, sư tôn của hắn ở Côn Lôn đạo, nghĩa phụ của hắn đã sớm khuất bóng. Còn thê tử Hứa Thanh của hắn, cũng không biết đã luân hồi tới nơi nào. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu bèn thở dài. Ngẩng đầu lên, đem tất cả cảm xúc chôn giấu tận đáy lòng, trong mắt hắn giờ lại lần nữa xuất hiện quang mang sắc bén, tiên mạch đã mở, tiếp đó, chính là ngưng tụ tiên hồn. Người có ba hồn bảy vía, trăm mạch có thể ngưng tụ 10 tôn thần. Sau trăm mạch, dựa theo hiểu biết của ta thì, cứ thêm một mạch thì có thể tạo thêm một tôn thần, tiên hồn, ngưng. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, tiếng nói vừa phát ra, tiên mạch trong cơ thể lập tức ầm ầm nổ vang. Sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một pháp tướng cực lớn, pháp tướng này, giờ đây nên gọi là chân tiên hồn, 12.300 trượng. Sau khi ầm ầm xuất hiện thì đệ nhị tôn, đệ tam tôn, đệ tứ tôn, 10 chân tiên hồn lần lượt xuất hiện. 10 chân tiên hồn này uy áp ngập trời, khi tản ra khắp bát phương thì đệ thập nhất tôn, đệ thập nhị tôn, thập tam tôn, không ngừng ngưng tụ. Mỗi lần có thêm một tôn, đều khiến cho lòng người trông thấy đều rung lên, đều khiến cho tinh không gợn sóng, đều khiến cho khí thế của Mạnh Hạo dâng cao hơn. Rầm rầm rầm, 21 tôn, 22 tôn, 23 tôn, vẫn đang tiếp tục xuất hiện, 29 tôn, 30 tôn, phía sau Mạnh Hạo, chân tiên hồn không ngừng được ngưng tụ, ngoại trừ 10 tôn ngưng tụ sớm nhất, những chân tiên hồn khác là ngưng tụ do cơ duyên, ngưng tụ do thần thông của Mạnh Hạo, đều lần lượt xuất hiện, 31 tôn, 32 tôn, cho đến 33 tôn, trong khoảnh khắc 33 chân tiên hồn này xuất hiện, trên người Mạnh Hạo dường như xuất hiện thêm 33 trọng uy áp, sau lưng hắn, dường như xuất hiện 33 tầng trời, có bao nhiêu trời, 33 là cực hạn, trong thần thoại của Cửu Đại Sơn Hải, trên Cửu Sơn chính là 33 tầng trời, nếu có ai có thể mở ra 33 tầng trời, một đường sông lên, thì có thể bước ra ngoài Cửu Đại Sơn Hải, mà đó, cũng được gọi là Sơn Hải Kiếp. Tu vi trong người Mạnh Hạo ầm vang, hắn không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của 33 chân tiên hồn sau lưng mình, lúc này, hắn không biết bản thân mình mạnh mẽ tới mức nào, nhưng Mạnh Hạo tin rằng, bản thân mình lúc này, nếu như quay lại tổ địa, đối mặt với những cường giả cổ cảnh đã tắt một hồn đăng kia một lần nữa, không cần binh dũng trợ giúp thì hắn, cũng có thể chém giết chúng, thiên địa rền vang, mây trời cuồn cuộn, lúc này, Mạnh Hạo đứng trong không trung, dưới chân hắn là đài cao, xung quanh hắn và vô vàng thiên binh quỳ bái, bên ngoài thân thể hắn là Cửu Sơn Cửu Hải, là nhật nguyệt xoay quanh, xa hơn là vô số thân ảnh cúi đầu bước ra từ trong cung điện, mà sau lưng hắn là 33 chân tiên hồn, hóa thành 33 tầng trời. Một màn này, khiến cho tất cả những người thấy được đều trợn mắt há mồm. 33 tầng trời, khó trách, hắn đã mở ra 123 mạch, đây là cực hạn, trong Cửu Sơn Hải, trong cảnh giới tiên này, thể hiện cho đại viên mãn thực sự. Lão tổ đạo cảnh của các tông đều hiểu ra, nhìn Mạnh Hạo như mơ hồ trông thấy vần kiêu dương của đệ Cửu Sơn Hải đang bước lên con đường huy hoàng. Cũng ngay tại lúc này, thiên kiêu chân tiên của các tông ai nấy đều trầm mặc, thần sắc lộ ra chiến ý nồng đậm. Tất cả tông môn, tất cả thiên kiêu chân tiên, bất luận trước đó đã từng tiếp xúc với Mạnh Hạo hay chưa, đều tỏa ra chiến ý mãnh liệt, nhất định phải chiến, không đánh với hắn một trận tâm ma vĩnh viễn không biến mất, chỉ có đánh thắng hắn, chỉ có dám đứng ra chiến đấu, mới có thể đi trên đạo của chính mình, mới có thể đi tranh đoạt huy hoàng trong thời đại này. Hắn có bí pháp tự thân chứng đạo, mà chúng ta cũng đều nhận được bí pháp truyền thừa đời đời trong tông môn, có thể khiến cho tiên mạch bạo phát ra mấy thành sức mạnh, cũng không phải không thể chiến. Thái Dương Tử cố chấp, Tống La đang nắm chặt tay, Vương Mộc thần sắc ngập tràn sát cơ, Triệu Nhất Phàm rút kiếm của mình ra, Phàm Đông Nhi mắt lộ tinh quang, Lý Linh Nhi, thậm chí còn có Tôn Hải, Vương Đằng Phi, cùng có các thiên kiêu của các tông gần đây mới đột phá lên chân tiên mà Mạnh Hạo không quen. Tất cả mọi người, lúc này, đều tràn ngập chiến ý với Mạnh Hạo. Phương Vệ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đứng trong không trung, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo đang ở trong tinh không, chiến ý trong mắt đã dâng lên tới cực hạn. Ta là Phương Vệ, thời đại này, không thể chỉ có một mình Phương Hạo ngươi huy hoàng. Phương Vệ hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình tĩnh, tận mắt chứng kiến Mạnh Hạo độ kiếp, giống như một trận tẩy lễ cuộc đời khiến tâm hắn biến động. Đăng bởi, Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.